Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 958. Chương 457. Chính văn chương 958. Tò mò hại chết Miêu Hỉ Bà nhìn hai người chỉ hướng tới Thiên Địa Cúc một cung. Nhịn không được che mặt. Đây là nàng gặp qua nhất long trọng, cũng là nhất bất chính thức hôn lễ. Bất quá ngại với Bách Lý Cảnh Ca thân phận, nàng cũng không dám nhiều lời. Nhị bái Cao Đường, Càn Các lão dứt lời. Theo sau, Bách Lý Cảnh Ca lại nắm Mục Vân Giao hướng tới Vân Nịnh phương hướng cúc một cái 90 độ cung. Bởi vì Bách Lý Cảnh Ca muốn cấp Mục Vân Giao một cái nhất long trọng hôn lễ. Cho nên cơ hồ là đem thiên hạ thế lực người lãnh đạo đều cấp thỉnh lại đây. Ngay cả rất ít tại thế nhân trước mặt lộ diện Phủ Cùng cũng xuất hiện. Phủ Cùng giờ phút này liền đứng ở Thiên Mặc Lưu Nguyệt bên người. Nhìn người mặc hồng trang tân nhân, Phủ Cùng nhẹ giọng nói. Viêm quân cùng quân vương phi nhưng thật ra duyên trời tác hợp. Thế nhưng đem Loan Phượng đều cấp kinh động, Viêm quân thiên tư chắc tuyệt. Vân Giao kinh nếu thiên nhân, thế gian này rốt cuộc tìm không ra so với bọn hắn lẫn nhau càng thích hợp đối phương người, thiên. Mặc Lưu Nguyệt nhìn đối với Vân Nịnh khom lưng hai người. Thanh âm nhàn nhạt nói, chỉ là ánh mắt nhìn kia hai mặt đỏ tươi, chung quy vẫn là bị đau đớn một chút. Xác thật như thế, Phủ Cùng gật gật đầu nói. Nghe nói Viêm quân cùng quân vương phi nhận thức đã lâu, ân, nghe nói Viêm quân cùng quân vương phi là ở Thương Lan trên đại lục nhận thức, ân, nghe nói Thú Vương cũng là ở Thương Lan đại lục nhận thức bọn họ nhị vị, Phủ Cùng lại nói. Đối với Thiên Mặc Lưu Nguyệt có lệ thái độ chút nào không tức giận. Tiếp tục mở miệng hỏi, giới chủ đến tột cùng muốn hỏi cái gì? Thiên Mặc Lưu Nguyệt quay đầu, nhìn Phủ Cùng lạnh giọng hỏi, trong thanh âm nhiều vài phần tức giận, Thú Vương thỉnh bớt giận. Tại hạ không có ác ý, bất quá là tò mò Viêm quân cùng quân vương phi sự tình thôi, Phủ Cùng nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Cảnh giác bộ dáng, hơi hơi lắc lắc đầu, ôn hòa nói, tốt nhất như thế, Thiên Mặc Lưu Nguyệt cảnh cáo mà nhìn mắt Phủ Cùng. Âm thanh lạnh lùng nói, Phủ Cùng cũng không giận dặn, nhẹ giọng cười, tại hạ bất quá là tò mò quân vương phi đến tột cùng là thế nào một nữ tử. Thế nhưng làm kinh tài diễm tuyệt Viêm quân, trong truyền thuyết lãnh khốc vô tình Thú Vương còn có Diêm Vương điện phía trước vị kia lãnh tâm. Lãnh tình lưu luyến bụi hoa Thú Vương đều nhớ mãi không quên thôi, Thiên Mặc Lưu Nguyệt câu môi. Cười nói, trong lời nói nhiều vài phần mặc danh ý vị nhi, bổn vương luôn luôn nghe nói bàn nhược giới giới chủ thanh tâm quả dục. Một lòng hướng Phật. Không nghĩ tới thế nhưng cũng sẽ như thế bát quái, Phủ Cùng hơi hơi lắc lắc đầu. Nhẹ giọng nói, đảo không phải bát quái, bất quá là lòng hiếu kỳ tác quái thôi, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe vậy. Ánh mắt ám ám, giới chủ có biết một câu, Thú Vương thỉnh chỉ giáo, tò mò hại chết miêu, những lời này tại hạ nhưng thật ra nghe nói. Qua, bất quá tại hạ đối với những việc này chỉ là mặt ngoài tò mò thôi. Đối với thâm trình tự đồ vật cũng không suy nghĩ nhiều dài. Chỉ là đơn thuần đối mỹ thưởng thức thôi, Phủ Cùng lắc đầu. Thanh âm là trước sau như một ôn hòa, Thiên Mặc Lưu Nguyệt thần sắc cổ quái nhìn mắt Phủ Cùng. Trên thế giới này thật sự có như là Phủ Cùng như vậy thanh tâm quả dục. Tính tình đạm mạc người sao? Liền tính hắn từng bước ép sát, hắn vẫn như cũ hảo ngôn hảo ngữ mà hồi phục. Xoay đầu, lại đem ánh mắt một lần nữa đặt ở Mục Vân Giao trên người. Không hề đi xem Phủ Cùng. Phủ Cùng quét mắt Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Theo sau cũng đem ánh mắt chuyển qua Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca trên người. Kế tiếp, là cuối cùng phu thê đối đã bái. Càn Các lão quét mắt ở đây mọi người. Theo sau thanh âm trong sáng nói. Phu thê đối bái, Bách Lý Cảnh Ca đầu tiên là đem Mục Vân Giao cấp thay đổi một phương hướng. Theo sau chính mình mới đi theo xoay người, cùng Mục Vân Giao tương đối mà đứng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.